Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chương 52, trở lại Ô Thản Thành. Hải Ba Đông đối với Tiêu Chiến chăm nom Mễ Đặc Nhĩ gia tộc nói như vậy vẫn chưa để ở trong lòng. Coi như hắn đã rời đi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc nhiều năm. Nhưng ở này Mạc Thành bên trong, tình cờ vẫn có thể nghe được một ít liên quan với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sự tình. Hắn biết Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ở đế đô phát triển được vô cùng tốt. Chân chính khiến cho hắn lưu ý, vẫn là người này dĩ nhiên biết trong cơ thể hắn phong ấn. Cùng với thân phận của hắn, Tiêu Chiến quay mắt về phía Hải Ba Đông ánh mắt bén nhọn. Sắc mặt không hề thay đổi. Hắn đầu tiên là nhẹ giọng cảm thán một phen, ai lại sẽ nghĩ tới, năm xưa Gia Mã Đế Quốc một trong 10 đại cường giả băng hoàng Hải Ba Đông dĩ nhiên sẽ ẩn cư tại đây nho nhỏ Mạc Thành bên trong, một thân thực lực càng là rơi xuống đến đấu linh tầng thứ đây. Lại nói, cho tới ta, Hải Lão Tiên Sinh có thể gọi ta là Cảnh Thanh. Cảnh Thanh, Hải Ba Đông khẽ nhíu mày. Theo ta được biết, hiện nay Gia Mã Đế Quốc thập đại cường giả bên trong cũng không có danh tự này. Ngươi không phải Gia Mã Đế Quốc người? Tiêu Chiến lắc đầu nói, không, ta là Gia Mã Đế Quốc người. Hải Ba Đông lặng lẽ, không biết là cảm thán hắn đã cùng thời đại tách rời, vẫn là hiện nay trẻ tuổi đồng lứa ghê gớm cái gì. Ánh mắt trở nên hơi phức tạp, một lúc lâu hắn mới hướng về Tiêu Chiến nói, bản đồ mảnh vỡ, ta chỗ này xác thực còn có một khối, nhưng ta lại không thể như vậy dễ dàng cho ngươi. Muốn có được bản đồ mảnh vỡ, có thể, nhưng ngươi phải giúp ta mang tới một thứ. Món đồ gì? Tiêu Chiến hỏi. Hải Ba Đông nói, Gia Chi Mạn Đà La. Tiêu Chiến nghe thế đồ vật, nhất thời nhớ tới nguyên tác bên trong một số chi tiết nhỏ. Không nói hai lời, trực tiếp cự tuyệt nói, cáo từ, bản đồ mảnh vỡ ta không muốn. Hải Ba Đông, ngoặc kép chấm hỏi, đây cũng là cái gì thao tác? Ngươi vừa nãy không phải là hùng hổ dọa người, muốn từ trong tay ta được bản đồ mảnh vỡ sao? Theo lý mà nói, bản đồ này mảnh vỡ đối với ngươi mà nói hẳn là vật rất trọng yếu mới phải. Khi biết có cơ hội thu được bản đồ mảnh vỡ, ngươi nên sẽ tận lực nắm lấy cơ hội lần này. Làm sao đột nhiên liền đổi ý cơ chứ? Tiêu Chiến nói, Hải Lão Tiên Sinh thật sự coi ta chưa từng nghe nói Gia Chi Mạn Đà La sao? Theo ta được biết, vật ấy chỉ có xà nhân tộc trong Hoàng Cung mới có. Xà nhân tộc nữ vương Mỹ Đỗ Toa nữ vương chính là đấu hoàng đỉnh cao cao thủ. Ta cũng không có nắm có thể từ một tên đỉnh cao đấu hoàng dưới mí mắt mang tới cho ngươi Gia Chi Mạn Đà La, hơn nữa không khéo chính là ta trước đây không lâu mới cùng Mực Xà bộ lạc thống lĩnh Mạc Ba Tư đại chiến một hồi, phế bỏ hắn một cái tay, sau khi càng là đưa tới Mỹ Đỗ Toa nữ vương chú ý. Trước mắt, vị kia Mỹ Đỗ Toa nữ vương sợ là đang khắp nơi tìm kiếm tung tích của ta. Thời điểm như thế này, để ta đi xả nhân tộc Hoàng Cung cho ngươi tìm Gia Chi Mạn Đà La. Hải Lão Tiên Sinh thật là độc ác để tâm a. Tiêu Chiến ánh mắt lạnh lùng, ngôn ngữ mang theo vài phần châm biếm tâm ý. Hải Ba Đông không có để ý Tiêu Chiến trào phúng. Chân chính khiến cho hắn tâm thần rung mạnh chính là Tiêu Chiến ở trước đây không lâu dĩ nhiên tình cờ gặp gỡ Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Càng là cùng nàng giao thủ quá, mấu chốt nhất chính là, hôm nay hắn và Tiêu Chiến giao thủ, hắn có thể cảm giác được, trên người đối phương không có bất kỳ thương thế. Nói cách khác, người này ở Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong tay toàn thân trở ra rồi. Cho tới Mực Xà bộ lạc thống lĩnh Mạc Ba Tư hắn cũng biết, là xà nhân tộc bát đại bộ lạc thống lĩnh một trong. Chính là đấu vương đỉnh cao thực lực, người này nếu có thể phế bỏ đối phương một cái tay. Thực lực không phải đấu hoàng, cũng ít nhất là đấu vương đỉnh cao. Trước kia, hắn đưa ra để Tiêu Chiến đi lấy Sa Chi Mạn Đà La. Chỉ là sức làm khó dễ Tiêu Chiến thôi. Tiêu Chiến lấy không trở lại cũng không cái gọi là. Nếu như có thể thu hồi lại, hắn này phân đan phương quan trọng nhất một mực vị thuốc chính có. Tự nhiên càng tốt hơn. Nhưng ở nghe được Tiêu Chiến sau, hắn lại đột nhiên sinh ra mấy phần hy vọng. Hải Ba Đông trầm ngâm một lúc, nói, ta còn là câu nói kia, ngươi nếu như có thể cho ta mang tới Sa Chi Mạn Đà La, bản đồ ta chắp tay dâng, lúc trước này một khối tàn đồ ngươi cầm cũng là thôi. Còn dư lại khối này, ta nếu không nói, ngươi là tuyệt đối không tìm được, vì lẽ đó ngươi cũng đừng nghĩ dùng sức mạnh rồi. Tiêu Chiến cười nói, Hải lão tiên sinh này cầu người thái độ, đúng là làm người cảm giác mới mẻ. Sờ xem Hải Ba Đông một bức khó chơi dáng dấp, nhưng hắn so với ai khác đều hy vọng có thể được Sa Chi Mạn Đà La. Về phần hắn vì sao không chính mình đi lấy, lại như Tiêu Chiến nói, không có người nào có thể ở một vị đỉnh cao đấu hoàng dưới mí mắt mang tới đồ vật. Hải Ba Đông đỉnh cao thời gian không làm được. Trước mắt thực lực bị phong ấn đến đấu linh sau khi cũng không làm được. Như Tiêu Chiến có đầy đủ thực lực nói, hắn đúng là có thể xông một phen xà nhân tộc vương thành. Đáng tiếc, trước mắt hắn cự ly Mỹ đỗ toa nữ vương cấp độ kia cấp độ còn kém trên không ít, mà tính cách của hắn cũng từ trước đến giờ không thích làm gì chưa nắm chuyện tình. Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ tuy tốt, đáng tiếc, hắn một không phải hỏa thuộc tính, hai không có tập đến phần quyết. Hắn đối với lần này vật hứng thú, cũng là như vậy, có thể được đến tốt nhất, không chiếm được cũng không có cái gì có thể thất lạc. Càng đừng nói trong tay hắn vốn là có một khối nửa tàn phế đồ. Những người khác muốn tập hợp vật ấy, cũng căn bản không làm được. Tiêu Chiến nụ cười chợt đến thu lại, phất tay áo rời đi. Hải Ba Đông nhìn Tiêu Chiến cứ như vậy rời đi, chân mày hơi nhíu lại, nhưng cũng không có giữ lại. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Nếu là một khối tàn đồ, không đáng một vị cường giả bốc lên như vậy nguy hiểm. Cũng chỉ có thể nói, khối này tàn đồ không có cao như vậy giá trị thôi. Hắn cũng chỉ có thể tiếp tục ở đây Mạc Thành bên trong chờ đợi. Đồng thời tìm cơ hội, xem có thể không tìm ra Sa Chi Mạn Đà La rồi. Tiêu Chiến vẫn chưa ở Mạc Thành lưu lại quá dài thời gian. Rời đi Hải Ba Đông bản đồ điếm sau, lại đi bổ sung một ít vật tư, nghỉ ngơi một quãng thời gian, cũng nặng mới bước lên đường về. Ở nguyên tác bên trong, món hời của hắn nhi tử Tiêu Viêm là ở Ô Thản Thành bên kia đi ngang qua toàn bộ ma thú sơn mạch. Có thể đi tới nơi này tháp qua nhĩ sa mạc. Tiêu Chiến bây giờ muốn trở lại, nghịch nói mà đi chi tiện đúng rồi. Hắn cũng là từ bên này bên trong dãy núi ma thú đi ngang qua, hướng về Ô Thản Thành phương hướng mà đi. Trên đường, trải qua ma thú sơn mạch, tự nhiên không thể không hề làm gì. Tình cờ săn giết một ít ma thú, ở trong núi tu hành một quãng thời gian, tự nhiên trong nạp giới cũng nhiều rất nhiều các thuộc tính ma hạch. Thời gian xa xôi, một tháng sau, làm quen thuộc sơn mạch đường viền đập vào con mắt sau khi Tiêu Chiến biết, chính mình lại nhớ tới Ô Thản Thành phụ cận. Từ ban đầu rời đi Ô Thản Thành, đến hiện nay trở về, đã gần như trôi qua non nửa năm. Nhưng đối với thời gian trôi qua, Tiêu Chiến nhưng không có quá nhiều cảm xúc. Chỉ có thể nói đối với tu luyện người tới nói, thời gian đúng là không đáng giá một thứ. Đây vẫn chỉ là trước mắt hắn thực lực yếu kém duyên cớ. Nếu là hắn đột phá đến đấu tôn đấu thánh cấp độ, trăm năm thời gian cũng bất quá trong nháy mắt mà thôi. Ô Thản Thành ở bên ngoài nhìn qua, đúng là không có quá nhiều biến hóa. Mà khi Tiêu Chiến một lần nữa bước vào bên trong sau khi, hắn lại có thể cảm nhận được bên trong biến hóa. Trước kia bởi vì hắn diệt mặt khác hai đại gia tộc, khiến cho toàn bộ Ô Thản Thành lấy Tiêu gia làm đầu. Có thể lần này trở về sau khi lại phát hiện nguyên bản không ít đánh tới Tiêu gia dấu ấn phố chợ đã bị những gia tộc khác chiếm đoạt lĩnh, mà cái kia thay thế được Tiêu gia dấu ấn là Gia Liệt gia. Gia Liệt gia ngày đó cao thủ hết mức giết diệt, chỉ còn dư lại một đám người già yếu bệnh tật, đã sớm lưu lạc vì Tam Lưu gia tộc. Hiện nay dĩ nhiên Đông Sơn tái khởi, sẽ bị Tiêu gia chiếm lĩnh phố chợ, lại đoạt lại không ít. Xem ra ta không có ở đây khoảng thời gian này, đã xảy ra không ít chuyện a. Tiêu Chiến sắc mặt ngưng nhiên, nhẹ giọng tự nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.